Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 561, gặp lại Sang. Rách đại nhân, chúng ta nhanh đến, thủ hạ run rẩy đến đây bẩm báo. Hắn 10 phần e ngại nam tử trước mắt, mang theo mũ giáp, hất lên mấy rút, căn, ngà voi, một kiện voi da lông khoác lên người, hở ra cơ bắp. Nhìn xem kinh hồn táng đảm, chính là một người như vậy, trấn thủ một chiếc thuyền, tới rồi sao, rất tốt, hết tốc độ tiến về phía trước, Di Ách đại nhân, chúng ta không phải hẳn là giảm tốc độ sao, vạn nhất, chấm ngoặc kép, đến nhà, không nên giảm tốc độ à, lúc này hết tốc độ tiến về phía trước, vạn một xảy ra bất trắc, thế nhưng là rất nghiêm trọng, thủ hạ rất sợ hãi rách. Hắn có đôi khi quá điên cuồng, cùng tại hắn thủ hạ bên người, chết không biết bao nhiêu, từng cái đến chết đều không biết mình chết như thế nào. Mà hắn, mỗi một lần đều còn sống, sinh long hoạt hổ, hừ, Sang lạnh hừ một tiếng, quét mắt nhìn hắn một cái, không cần ngôn ngữ, làm cho tiểu đệ run chân, là, hắn tranh thủ thời gian lui ra phía sau, chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh. Quay người trong nháy mắt, thân thể của hắn bay ra ngoài, rơi vào vô ngần trên đại dương bao la, bay nhảy mấy lần, mất tung ảnh, một cái thủ hạ chết đi, gây nên thủ hạ khác hoảng sợ. Bọn hắn từng cái sợ hãi nhìn xem Sang, không dám tới gần, còn không hết tốc độ tiến về phía trước, có phải hay không đều muốn chết. Sang một tiếng quát lớn, không người nào dám phản bác, hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn cúi đầu, lạnh miệt nhìn thoáng qua chân của mình, ngẩng đầu, hắn thấy được một chiếc thuyền, xa lạ đội thuyền, chính ở phía trước chậm chạp đi thuyền, thấy được bọn hắn, chiếc thuyền kia dừng lại, tựa hồ chờ lâu ngày, đội thuyền tới gần, Sang tâm tình có chút táo bạo, nhìn thấy hắn Sang còn không biết nhường đường, xem ra chiếc thuyền này người đều không sợ chết, đụng tới, một câu, hạ hung tàn mệnh lệnh. Là, Sang đại nhân, thủ hạ hưng phấn nhìn xem phía trước, xui xẻo người đến, không phải bọn hắn, đến thật là đúng lúc, Sang đại nhân đang tại sinh khí đâu, hết tốc độ tiến về phía trước, đụng tới, đụng, đội thuyền ra tốc, nước biển rầm rầm xẹt qua tấm ván gỗ, đội thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, càng lúc càng nhanh, mắt thấy muốn đụng vào, Sang lộ ra điên cuồng mỉm cười. Không biết sống chết người. Dám can đảm chặn đường ta Sang đại nhân con đường. Đi chết đi. Hưng phấn chưa kịp bao lâu. Hắn thấy được một người. Một cái nam nhân. Đứng tại đội thuyền bên trên nam nhân. Hắn khôi ngô đứng ở phía trên. Đối với mình cười lạnh. Một khắc này. Sang hai con ngươi đỏ bừng. Nắm đấm nắm chặt. Khí huyết bộc phát. Là hắn. Hắn lại còn dám xuất hiện. Bartholomew Kuma. Từng chữ nói ra hô lên tên Kuma, Sang nội tâm bị phẫn nộ chiếm lĩnh, giết hắn, đâm chết hắn, xông lên A, đội thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Còn kém một mét, dừng lại, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đội thuyền dừng lại, vô luận như thế nào ra tốc, đều không thấy động tĩnh. Sang lửa giận không cách nào kiềm chế, lớn tiếng gào to, ra tốc, các ngươi đều làm ăn gì. Có phải hay không đều muốn chết? Một câu, chấn nhiếp tất cả thuyền viên không ngừng run rẩy, sợ hãi nhìn xem Sang. Trong lòng bọn họ khổ a, cũng muốn ra tốc, thế nhưng là đội thuyền không nhúc nhích. Hừ, phế vật vô dụng, Sang quyết định không tin tưởng bọn họ. Tung người, nhảy tới cái kia trên một con thuyền. Đội thuyền lay động, đung đưa trái phải, suýt chút nữa thì lật qua. Hắn nghênh ngang đi vào nam nhân kia trước mặt, nhe răng trợn mắt, giữ tợn nhìn chằm chằm Kuma. Ngươi còn dám xuất hiện, ta nhìn ngươi là chán sống. Người này, cho mình quá nhiều sỉ nhục. Một lần, hai lần, mình bại trên tay hắn. Sang kiêu ngạo, lần lượt bị dẫm đạp. Không cách nào tha thứ, không thể tha thứ. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Điên cuồng suy nghĩ không ngừng vang lên. Ảnh hưởng nội tâm của hắn, Sang không cách nào giữ vững tỉnh táo. Hỗn đản, nói chuyện à? Kuma tỉnh táo thái độ, ôm tay, yên tĩnh nhìn xem hắn. Để Sang không cách nào tỉnh táo. Đi chết, rút ra hắn ngà voi, như lưỡi đao, rất quỷ dị. Gặp mặt xông lại, không để ý nơi này là đội thuyền còn là địa phương nào. Hắn chỉ cần trước mắt người này chết đi. Phanh phanh, lưỡi đao đến Kuma trước mắt, đình chỉ tiến lên, vẫn là không hiểu đến biến báo. Man lực là tốt, cần phải nhìn đối phương là ai. Đối đầu Kuma, man lực không chịu nổi một kích. Vô luận ngươi phát ra khí lực lớn đến đâu, hắn đều có thể bắn ra đến. Ông, ầm ầm, bắn ra, đụng bay. Sang phẫn nộ lao ra, bị người miệt thị tâm tính, phi thường khó chịu. Hắn muốn giết hắn, giết hắn, ta muốn giết ngươi, hỗn đản. Lần thứ hai công kích, lần này, hắn càng thêm điên cuồng. Phía sau bong thuyền, ken két vỡ ra, lõm, phanh phanh, vũ trang sắc haki hóa cứng phía dưới. Kuma không sợ hãi chút nào Sang. So với Big Mom cùng Sang, Sang lực lượng kém một chút. Cho dù hắn là voi ma mút trái cây năng lực giả, lực lớn vô cùng, vô dụng, người đã không phải là đối thủ của ta. Đầu hàng đi, một bên né tránh, một bên xuất thủ, nắm đấm, trực tiếp rơi vào Sang ngực. Nước đắng phun mạnh, sắc mặt đại biến, Sang càng thêm điên cuồng. Xông lại, điên cuồng chặt kích, vẫn là cùng trước kia không có biến hóa. Sang, ngươi đánh không lại ta, mang ta đi tìm lão đại ngươi. Lão đại ngươi mới là người ta muốn tìm. Ngươi bất quá là một cái nhảy nhót tiểu sửu thôi. Câu nói này, triệt để chọc giận Sang. Xem thường, trần trụi xem thường, đường đường Sang, bị người miệt thị như vậy. A a a, voi ma mút biến thân, không để ý nơi này là đội thuyền bên trên. Có thể hay không tiếp nhận trọng lượng của hắn. Mất lý trí Sang, biến thân to lớn mãnh tượng, lực lượng tăng lên một cái cấp độ, roi đập đánh xuống, đội thuyền vỡ nát. Kuma ngạo lập thiên không, cúi đầu nhìn phía dưới điên cuồng tàn phá bừa bãi voi ma mút, không có muốn dừng lại tiết tấu. Xem ra không đánh ngã ngươi là không được, muốn tìm được Kaido nhất định phải đánh đến phía dưới cái kia điên cuồng Sang không thể động đậy. Thuấn di, áp lực pháo, trọng quyền, một quyền, oanh kích cột sống của hắn bên trên, răng rắc một tiếng, xương sống gãy mất, Sang nằm trên mặt đất, phun máu tê tung tóe, nhấc chân, rơi vào cái kia đứt gãy chỗ, ken két, xương cốt vỡ vụn, thân thể cúi xuống, Sang con ngươi trợn tròn, không dám tin, không, không có khả năng, ngươi, chấm ngoặc kép, tốc độ quá nhanh, không cách nào nhìn thấy. Lực lượng kinh khủng đến mức hắn không thể thừa nhận. Biến thân voi ma mút hắn, lực phòng ngự ngoại trừ Kaido, hắn còn sợ qua ai? A a, điên cuồng hò hét, cái mũi hoành quét tới. Rỗng, Kuma thuấn di xuất hiện trước mắt của hắn. Một quyền, trần trụi một quyền, công kích trên đầu hắn. Răng rắc một tiếng, xương sọ đứt gãy, Sang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xương cốt của hắn lần nữa gãy mất một rút, can, a a a, kéo dài không dứt tiếng kêu thảm thiết. Truyền lại trở lại thuyền con của bọn họ bên trên, tất cả băng hải tặc bách thú hải tặc nhao nhao run rẩy. Quá thảm rồi, thanh âm kia quá thảm rồi. Sang đại nhân đến cùng tao ngộ cỡ nào tra tấn, mới có thể phát ra loại này tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn không có tấc vuông, chỉ có thể gọi điện thoại về cầu cứu. A a a, nói chuyện điện thoại xong, bên tai tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn nhịn không được thẳng dùng mình. Đáng sợ, thật là đáng sợ. A a, tấu chương xong. http converter hosiang com txt 79/79520/17110/172. html xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên converter hosiang.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hosiang.com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.